Bất Diệt Long Đế, chương 764, Hạo Kiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Áo nghĩa thứ này chia làm nhất phẩm đến cửu phẩm, nhất phẩm thấp nhất, cửu phẩm tối cao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nhưng cửu phẩm áo nghĩa không có nghĩa là toàn bộ uy lực giống nhau, có cửu phẩm áo nghĩa là độ loại hình, có là phòng ngự loại hình, có là phụ trợ loại hình, có là công kích loại hình. Cửu phẩm áo nghĩa là phân mạnh yếu, dưới tình huống bình thường ngũ hành áo nghĩa dung hợp mà thành cửu phẩm áo nghĩa uy lực cũng sẽ không quá mạnh, không gian thời gian hủy diệt quang mang hắc ám các loại. Chờ, áo nghĩa dung hợp mà thành cửu phẩm áo nghĩa uy lực hồi. Sẽ, càng hơn phân, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, không gian cùng thời gian, hai loại áo nghĩa được công nhận cường đại áo nghĩa. Giống như có thể cảm ngộ hai loại áo nghĩa bên trong cường đại áo nghĩa, lại dung hợp được uy lực tiểu phi thường khủng bố. Vừa rồi mọi người rõ ràng khóa chặt viên kia quân cờ, nhưng ba cái hóa thần đi công kích lại chỉ là đánh tới hư ảnh. Có thể tưởng tượng cái này áo nghĩa kinh khủng bực nào đều có thể mê hoặc một đám hóa thần dò xét. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, còn có cái này áo nghĩa lực công kích mặc bán thần khí chiến giáp hóa thần đều có thể một kích mất mạng, như vậy thiên tàn lão nhân liền có khả năng miểu sát bất luận kẻ nào. Đương nhiên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, vô cực lão tổ chiến lực không tính quá mạnh, đây là công nhận, nhưng hóa thần liền là hóa thần, bình thường hóa thần rất khó miểu sát một tên khác hóa thần. Từ một điểm này đó có thể thấy được thiên tàn lão nhân trung hoàng giới đệ nhất nhân danh phù kỳ thực a, làm sao bây giờ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, một đám nhân ma hoàng giới người điên có chút mê mang, tiếp tục công kích vẫn là thối lui đâu, công kích làm sao phá không cái này cổ thần trận, thối lui tất cả mọi người rất không cam tâm. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng mục quang đều nhìn về phía tứ đại tộc trưởng, tứ đại tộc trưởng cũng bắt đầu truyền âm thương nghị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, trọn vẹn qua thời gian một nén nhang, tứ đại tộc trưởng quyết định được chú ý tiếp tục oanh. Thần khí nhất định phải là ma hoàng giới, tuyệt không thể bị thiên tàn lão nhân thu hoạch được, nếu không chín cái giới diện rất có thể sẽ bị thiên tàn lão nhân nhất thống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, thiên tàn lão nhân vì cái gì trước đó một mực không có động thủ, giờ phút này đột nhiên đánh giết vô cực lão tổ, đó là bởi vì hắn sợ hãi vô cực lão nhân phá vỡ hắn đại trận. Nói một cách khác trận pháp này cũng không phải là không gì phá nổi, bọn hắn tiếp tục đánh xuống đi có rất lớn có thể phá vỡ đại trận này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, chỉ cần có hy vọng mọi người đương nhiên sẽ không từ bỏ, bất quá vì phòng ngừa thiên tàn lão nhân đánh lén, mọi người quyết định làm một chút chuẩn bị. Một đám người chia làm 4 đội, phân biệt phái ra có được cường đại phòng ngự áo nghĩa người ở bên trong. Chỉ cần thiên tàn lão nhân đánh lén, để phòng ngự cường đại người ngăn trở chính là. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, mọi người còn không tin tưởng thiên tàn lão nhân thật tùy ý một kích đều có thể giết bọn họ, giống như thiên tàn lão nhân có như vậy cường đại, hắn đã sớm nhất thống các đại giới diện, đều không cần tranh đoạt thần khí. Mọi người không dám lơ lửng tại trên không trung, đi dãy núi bốn phía dưới mặt đất, sau đó viễn cự ly đối dãy núi cuồng oanh loạn tạc. Tứ đại tộc trưởng đã thương nghị xong, tại cái này oanh kích 3 năm, giống như 3 năm sau còn không thể oanh mở, bọn hắn tựu lui về ma hoàng giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ha ha, thiên tàn cốc bên trong thiên tàn lão nhân tại ma hoàng giới người phân đi bốn phía về sau, đùa cợt cười nói. Oanh 3 năm đại trận này giống như các ngươi trong vòng 300 năm có thể oanh mở, coi như các ngươi lợi hại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, sau khi nói xong thiên tàn lão nhân tựu không quan tâm nhắm mắt tu luyện, lại thay đổi thành một tôn thạch điêu. Lục ly tại thiên tà châu bên trong, một bên tu luyện huyền lực, một bên lĩnh hội áo nghĩa, một bên xung kích phong ấn. Không bằng hắn khống chế xung kích phong ấn độ, phân ra bộ phận huyền lực rót vào bản mệnh châu bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ở chỗ này rất an toàn, Doãn Thanh Ti lạnh nhạt để lục ly cảm giác rất an tâm. Giống như đối với phía ngoài sương mù trận không có lòng tin tuyệt đối, Doãn Thanh Ti làm sao lại bình tĩnh như thế đâu. Đấu thiên giới tứ đại gia tộc xâm lấn Bắc Mạc còn có một đoạn thời gian, Lục Ly cũng không vội ở 2 năm này, sở dĩ vừa nghĩ cảnh giới tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, cảnh giới của hắn vẫn là thật quá thấp. Trước kia tại đấu thiên giới Bắc Mạc lúc có lẽ sẽ cảm thấy quân hầu cảnh không tệ. Trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, nhất là lần này bị một đám hóa thần truy sát, Lục Ly tầm mắt cao hơn. Đối với hắn mà nói nhân hoàng cũng không tính là cái gì, ít nhất phải tu luyện tới địa tiên mới miễn cưỡng xem như cường giả. Quân hầu cảnh đột phá, một cần cảm ngộ áo nghĩa, đệ nhị huyền lực tích lũy, đệ tam hồn đàm cường đại còn cần đại lượng linh tài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, linh tài Lục Ly không thiếu, hồn đàm một mực tại tăng cường áo nghĩa Lục Ly đã sớm vượt qua quân hầu cảnh đỉnh phong tiêu chuẩn, lựa chọn duy nhất thiếu liền là huyền lực. Hắn cần quán trú đại lượng huyền lực tiến vào bản mệnh châu bên trong, để bản mệnh châu cô đọng, dạng này mới có thể lợi dụng linh tài để bản mệnh châu thăng hoa thuế biến. Doãn Thanh Ti một mực tại bế quan, cũng không đến quấy nhiễu Lục Ly. Thiên Tàn Cốc bên trong rất yên tĩnh, không ai quấy rầy Lục Ly tu luyện, Lục Ly tự nhiên không tâm tư ra ngoài loạn đi dạo, liều mạng tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt thời gian nửa năm đi qua. Lúc đầu giống như Lục Ly liều mạng luyện hóa phong ấn, giờ phút này lớp phong ấn thứ nhất đều bị phá ra. Không bằng hắn phân ra bộ phận huyền lực đi bản mệnh châu bên trong, sở dĩ muốn luyện hóa phong ấn còn cần 2 tháng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, phong ấn quang mang không có lấp lánh qua cái này nói trời sáng tà châu độ không có gia tăng, không biết lớp phong ấn thứ nhất phá vỡ về sau, độ sẽ hay không gia tăng đến hóa thần cảnh tình trạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoài dãy núi tình huống vẫn như cũ như nửa năm trước một đám hóa thần đối thiên tàn sơn mạch cuồng oanh loạn tạc gần như không có ngừng qua. Phùng gia cùng Tề gia người không dám tới, sở dĩ bên này cũng không có tình huống đặc biệt sinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Phùng Hoàng Triều cùng Tề Hoàng Triều bên kia có biến, quân Hồng Diệp cùng Lý gia tộc nảy nở bắt đầu trả thù, hai người biết ma hoàng giới cường giả dốc toàn bộ lực lượng còn có thiên tàn lão nhân quấn vào việc này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, sở dĩ hai người đã từ bỏ đối thiên tà châu tranh đoạt đem một thân lửa giận tiết tại Trung Hoàng giới đại gia tộc trên thân. Thời gian nửa năm, hai người hết thảy xuất động 15 lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hai người là đồng loạt ra tay, 15 lần thời gian đánh chết Trung Hoàng giới các đại gia tộc nhân hoàng quá ngàn, địa tiên mấy chục cái, hóa thần hai người, quân hầu cảnh vô số. Mỗi lần hai người đều là sau một kích lập tức trốn xa chui vào hoang sơn dã địa bên trong. Trung Hoàng giới các đại gia tộc phái ra mấy trăm vạn trinh sát khắp nơi lục soát nhưng căn bản tìm không thấy hai người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hóa thần cảnh thần niệm quá mạnh bằng vào một đám quân hầu cảnh nhân hoàng cảnh lại thế nào có thể tìm được mấy đại gia tộc địa tiên không dám phái đi ra ngoài sẽ chỉ bị giết. Hóa thần cộng lại cứ như vậy nhiều, hơn nữa còn không dám một người hành động căn bản lục soát không đến. Phùng gia Tề gia cùng Trung Hoàng giới các đại gia tộc luống cuống tiếp tục như vậy bọn hắn gia tộc cường giả đều sẽ từng cái bị đánh giết đến lúc đó cuối cùng có thể tựu chỉ còn lại một đám lão gia này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, cuối cùng Phùng gia cùng Tề gia không có biện pháp, chỉ có thể khắp nơi dán thông báo thỉnh cầu hai người đàm phán ngưng chiến. Tình nguyện đánh đổi một số thứ, cũng phải đem hai cái này sát thần đưa tiễn. Mỗi cái thành trì đều dán thông báo, quân Hồng Diệp hai người tự nhiên nhẹ nhõm có thể dò xét đến. Hai người khí trở ra không sai biệt lắm, không muốn vĩnh viễn giết tiếp, giống như có thể được đến một chút lợi ích hai người trở lại gia tộc không coi là thật mất thể diện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hai người công phu sư từ ngoạm phái người đưa tin cho Phùng gia Tề gia tộc trưởng, mở miệng muốn giá trên trời linh tài cùng bảo vật. Hai đại tộc trưởng tức giận đến run, lại chỉ có thể tiếp tục dán thông báo cùng hai người đàm phán cò kè mặc cả tại sau 10 ngày song phương rốt cục thỏa đàm. Trung Hoàng giới bỏ ra cự đại giới, quân Hồng Diệp cùng Lý gia tộc trưởng cuối cùng đồng ý ngưng chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hỗn độn thành còn khống chế tại ma hoàng giới trong tay, bất quá bên kia không có hóa thần. Quân Hồng Diệp cùng Lý gia tộc trưởng hiện thân, bên kia địa tiên không dám ngăn cản, đem hai người truyền tống vào hỗn độn luyện ngục. Tại trinh sát đem hai người rời đi tin tức truyền về sau, Phùng gia cùng Tề gia một đám cường giả khóc không ra nước mắt đối Lục Ly cũng càng thêm hận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đều là bởi vì Lục Ly tên ôn thần này, Trung Hoàng giới mới có thể thảm hại như vậy, Lục Ly một người gần như đạo chí Trung Hoàng giới trải qua một trận hạo kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ phút này ma hoàng giới lão quái còn không có thối lui đâu, ai biết phía sau sẽ xảy ra chuyện gì, bổ sung hôm nay còn kém 3 chương. giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 Pro, cách chương.